Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, Phong Diệp công ty tuyệt cảnh. Triệu Tổng Giám lăn lộn cái này 20 năm, chỗ nào còn có thể nhìn không ra manh mối, khí sắc mặt đỏ bừng hung hăng nện một chút cái bàn. Cả giận nói, ta biết, những trò chơi này hách rõ ràng cũng là mộng bờ sông những lão gia hỏa kia làm. Trước dùng cái này để các người chơi đối với chúng ta trò chơi thất vọng. Sau đó bọn họ lại mượn cơ hội đẩy ra độ cao bắt chước tuyệt địa cầu sinh trò chơi. Đem theo tuyệt địa cầu sinh trung lưu mất mấy chục triệu người chơi hấp dẫn tới. Thật là một cái bỉ ổi vô sỉ âm mưu a. Triệu Tổng Giám mấy câu nói triệt để chọc giận tất cả nhân viên. Tuyệt địa cầu sinh đều là bọn họ một chút xíu chế tác được. Tựa như con ruột giống như, hiện tại có tiểu nhân hèn hạ tại cắt chính mình con ruột thịt. Cho ăn cho chính bọn hắn hài tử ăn. Cái này có thể không để bọn hắn tức giận sao? Đều cho ta ra sức liều mạng làm. Nhất định không thể để cho mộng bờ sông đám kia tiểu nhân vô sỉ âm mưu đạt được. Triệu Tổng Giám lần nữa giận dữ hét. Lần này chẳng những quan hệ đến Phong Diệp vận mệnh, còn quan hệ đến tất cả nhân viên tương lai. Phong Diệp hiện tại cứ như vậy một trò chơi. Một khi tuyệt địa cầu sinh lạnh, công ty cơ bản cũng liền không tiếp tục mở được. Tốt, các công nhân viên phấn âm thanh đáp ứng. Trong lúc nhất thời tràn ngập nhiệt tình, ào ào cúi đầu xuống liền cơm đều không ăn. Thật sự là liều mạng đi làm. Thế mà, có một số việc không phải nỗ lực thì có thể giải quyết. Một tuần đi qua, các công nhân viên đã liên tiếp không ngừng thức đêm. Thế nhưng là trong trò chơi y nguyên hách hung hăng ngang ngược. Bọn họ thúc thủ vô sách a. Thời gian nửa tháng, tuyệt địa cầu sinh sử dụng hách nhân số đã theo nguyên lai ngũ thành tăng vọt đến cửu thành. Trong 100 người 90 người bật hách. Đây là khái niệm gì? Bà nội ngươi a, Phong Diệp công ty toàn thể trên dưới chết trước cái mẹ. Nửa tháng liền không có người quản treo à? Thảo, ha ha ha, trên lầu thằng ngốc kia treo còn tại chơi tuyệt địa cầu sinh a. Thật mấy cái ngu, ai tương đương huynh đệ, tranh thủ thời gian vứt bỏ hố a. Mộng bờ sông ăn gà đấu súng cùng tuyệt địa cầu sinh không sai biệt lắm. Còn không có hách, từ bỏ tuyệt địa cầu sinh cộng 1, cộng 2, ngoặc kép, cộng 10.086, như là phong bão bao phủ đồng dạng, tuyệt địa cầu sinh người chơi số lượng sụt giảm. Mà Mộng Hà công ty mới trò chơi nương tựa theo tuyệt địa cầu sinh cái kia hút đến fan. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong thì chiếm lấy xạ kích loại trò chơi hạng nhất. Thành tích kinh người tốt, mà tuyệt địa cầu sinh thì thảm bị thương nặng. Trò chơi người sử dụng từ nguyên lai gần 100 triệu. Cuồng ngã không ngừng, hiện tại còn sót lại 10 triệu không đến. Mà cái này 10 triệu bên trong còn có 9 triệu người chơi đang bật hách xưng bá chiến trường. Nói nhảm, có miễn phí hách người nào không dùng. Mà lại Phong Diệp quan phương đám kia thùng cơm xem ra đối ngoại treo căn bản là thúc thủ vô sách. Ngươi nói người nào bật hách phong người nào. Vậy ngươi phong thôi, phong treo bức nhóm lại đăng ký một cái tiếp lấy bật hách. Xong, công ty của chúng ta xong. Chấm ngoặc kép, nguyên bản bởi vì vô cùng phẫn nộ mà nhiệt tình 10 phần nhân viên từng cái cùng nhụt chí bóng. Cao su, tuyệt vọng gục xuống bàn. Thậm chí có nhân viên liền đơn từ trước đều viết xong. Phong Diệp công ty hiện tại hết thảy đều là tuyệt địa cầu sinh mang đến. Hiện tại trò chơi này đều bị vùi dập giữa chợ. Bọn họ còn lưu cái này làm gì? Triệu Tổng Giám cũng vô lực lại đi trách cứ những nhân viên này. Chán ngán thất vọng đi đến Dương Khải Dân văn phòng. Cùng hắn báo cáo đây hết thảy. Mộng bờ sông, các ngươi thật là đủ âm hiểm. Dương Khải Dân mấy ngày nay đồng dạng bởi vì việc này. Trà không nhớ cơm không nghĩ ngủ không yên. có thể trừ cái đó ra hắn còn có thể làm sao? Cả người mấy ngày ở giữa dường như già nua mười mấy tuổi. Hắn hờ hững thở dài, do dự mãi, cuối cùng vẫn thông qua Sở Phong điện thoại di động. Dương Khải Dân, có chuyện gì sao? Điện thoại một đầu khác truyền đến Sở Phong thanh âm. Ai? Sở Phong, công ty của chúng ta ra đại sự. Ngươi qua đây chúng ta thương lượng một chút hậu sự đi. Dương Khải Dân trong lòng không khỏi đối. Sở Phong cái này vung tay trưởng quỹ có chút tức giận. Ra chuyện lớn như vậy đều nửa tháng. Sở Phong lại tựa hồ như không có chút nào hiểu rõ tình hình. Không quan tâm chút nào. Bất quá dù nói thế nào Sở Phong cũng là lão bản. Hắn không thể dĩ hạ phạm thượng. Không sai biệt lắm là thời điểm. Ta một hồi thì đi công ty. A, Sở Phong nói câu để Dương Khải Dân nghe không hiểu lời nói. Có thể còn không đợi hắn giải thích, Sở Phong cũng đã đem điện thoại bỏ xuống. Dương Khải Dân cũng đành phải thôi. Nửa giờ sau, Sở Phong đi vào Dương Khải Dân chỗ ở văn phòng. Sở Phong, ngươi tới, ngồi đi. Dương Khải Dân có chút xa xút cho Sở Phong rót chén trà. Nói ra, theo ngươi giảng một chút đại khái tình huống a. Tuyệt địa cầu sinh bị mộng bờ sông mấy cái công ty liên thủ chế tạo ra đại lượng hack. Công ty của chúng ta không cách nào chống cự. Chẳng những người sử dụng đã số lớn sói mòn, thì liền công ty nhân viên cũng từ chức hơn phân nửa. Sợ là chúng ta đã khó sửa đổi đại cục. Ai? Hắn lời này ngụ ý là công ty phải sập tiệm. Có thể để Dương Khải Dân ngoài ý muốn là Sở Phong chẳng những không có kinh ngạc, phẫn nộ, thậm chí ngay cả sắc mặt đều không cải biến mảy may. Lại còn ngồi ở kia nhẹ nhàng đẩy chén trà, sắc mặt không hề bận tâm. Một tiếng. Sở Phong, ngươi không có nghe rõ ta đang nói cái gì? Dương Khải Dân sắp khống chế không nổi tính khí. Đây chính là ngươi công ty. Nghe đến hư hỏng như vậy, tin tức ngươi tốt xấu cho cái phản ứng a. Nghe rõ ràng, cho nên ta ân một tiếng. Sở Phong chậm rãi uống một ngụm trà. Cái kia lão thần tự tại bộ dáng, để Dương Khải Dân có loại muốn đánh người xúc động. Ai, tính toán. Dương Khải Dân dứt khoát đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Vô luận là đúng Phong Diệp vẫn là đối Sở Phong, đều triệt để tuyệt vọng. Sở Phong tuy nhiên tại trò chơi phương diện có hơn người thiên phú, nhưng dù sao quá trẻ tuổi. Hắn bắt đầu lần thứ nhất cảm thấy có lẽ theo Sở Phong đi vào Phong Diệp là một sai lầm quyết định. Dương chủ tịch, tin tức tốt a. Lúc này Triệu tổng giám bỗng nhiên vô cùng lo lắng chạy vào. Trên mặt sắc mặt vui mừng nói, Dương chủ tịch, ngươi xem một chút người nào đến. Đăng đăng đăng tương đương, theo một trận giày da thanh âm truyền đến. Một người mặc Âu phục giữ lấy dâu ria người ngoại quốc theo ngoài cửa đi tới. Ngươi là, Gil. Khi thấy hắn lúc, Dương Khải Dân cả người trong nháy mắt đến tinh khí thần. Bởi vì đứng ở trước mặt hắn vị nam tử này chính là nước Mỹ lừng lẫy có tên điện thoại di động công ty Bình Quả công ty thủ tịch kỹ thuật cố vấn Emer Gil. Bình Quả công ty dưới cờ trong điện thoại di động Bình Quả hệ thống được vinh dự là hiện nay điện thoại di động giới bên trong hoàn mỹ nhất hệ thống, mà Gil chính là tham dự hệ thống này trình tự chế tác hạch tâm nhân viên. Có thể nghĩ tại trình tự phương diện lợi hại đến mức nào. Dương Khải Dân, lần này ta vừa tốt đi công tác đi vào Hoa Hạ. Xem ở ta và các ngươi công ty tổng giám đốc Lưu Minh Sơn là bằng hữu phân thượng. Đặc biệt qua tới giúp ngươi giải quyết công ty của các ngươi đụng phải nan đề. Gil một miệng sứt, sẹo tiếng Hoa, không chút khách khí tiếp tục nói. Có điều, dùng các ngươi tiếng Hoa nói, thiên hạ không có miễn phí bữa trưa. Giúp ngươi giải quyết phiền phức, ngươi cho ta thù lao, chỉ đơn giản như vậy. Dương Khải Dân đại hỉ, làm cho Gil giúp đỡ đương nhiên muốn cho thù lao, dù sao cũng là thế giới cấp lập trình viên. Hắn luôn miệng nói, tốt tốt tốt,